Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 106. Tâm ta đã quang minh, làm sao hợp ngươi đạo? Hạ Cực lúc này cảm giác, thật giống như ở vào một loại an nghỉ trong trạng thái. Rồi lại phá lệ tỉnh táo, hắn đã không có nửa điểm tâm tư đi bận tâm chuyện khác. Hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một tế bào đều tại cùng Hắc Triều giao phong. Này loại giao phong, mỗi một chỗ đơn độc lấy ra, đều có thể nói lên 10 ngày 10 đêm đều nói không cuối cùng. Vậy mà lúc này dạng này, đơn độc, lại có không biết nhiều ít cái. Hắn lúc này ngồi tại rượu rãnh biển địa chi bên trong, đang cố gắng khống chế nhất niệm đi tính toán. Hắn yên lặng đếm lấy, để không quên mất thời gian trôi qua. Chỉ cần thời gian còn trôi qua, hắn liền là còn là chính mình. Nhưng mà, này loại đối kháng, căn bản cũng không có một cái thời gian khái niệm. Có lẽ là có, nhưng thời gian này khái niệm lại là một cái vũ trụ thời gian khái niệm. Tại trong vũ trụ, một ngôi sao cần phải bao lâu mới có thể hình thành? Lại cần phải bao lâu mới có thể hủy diệt? Dùng sao trời so sánh người, nhân loại sinh diệt không hơn trăm năm, này trăm năm là nhân loại tính toán, nhưng sao trời trăm năm lại không biết so với nhân loại nhiều nhiều ít ước lần. Tại đây vô tận suy nghĩ bên trong, hắn có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên đi muốn, nếu như trên đời này, hết thảy đều là có đẳng cấp vậy thật là tốt, thiên đạo là cấp 100, lão tổ có thể là cấp 50. Như thường các tu sĩ đều là cấp 20 tả hữu. Sau đó càng không ngừng đánh quái ăn kinh nghiệm, là có thể tăng lên tới cấp 100. Nếu như trên đời này, tại trong vũ trụ có vô tận chủng tộc, thông qua chủng tộc càng không ngừng đối kháng, sau đó tiến bộ, sau đó mạnh mẽ, thật là tốt biết bao. Có thể, cũng không có, dạng này vũ trụ, nhân loại là lẻ loi trơ trọi, không có có dị tộc xâm lược, không có có dị tộc hàng xóm. Nếu như trên đời này còn có rất nhiều đại năng, liền như cùng nhân loại thế giới một dạng, của ngươi lực lượng mạnh, địa vị cao, liền tự nhiên có thể thấy bọn hắn, tự nhiên sẽ bị cuốn vào phương diện cao hơn đối kháng bên trong. Sau đó luôn có đối thủ có thể để ngươi tiến bộ. Nhường ngươi tăng lên tới có thể đi diệt sát thiên đạo trình độ. Thật là tốt biết bao. Có thể, cũng không có. Như theo phàm nhân thông hướng thiên đạo, đường có 1000 mét dài. Như vậy người dù như thế nào nỗ lực, dù cho đến hợp đạo, cũng bất quá mới đi 1 mét khoảng cách. Nếu như trên đời này tu hành một môn công pháp là có thể hủy thiên diệt địa, cứu vớt thế giới, thật là tốt biết bao. Thật giống như xuyên qua trước trên mặt đất tinh bên trên nhìn qua một chút phim nhựa. Trong phim vô luận đáng sợ cỡ nào tai họa, cuối cùng đều sẽ thông qua tìm tới một vật liền có thể giải quyết tận thế mối nguy. Hắn suy nghĩ nhiều thế giới chân thật cũng là như vậy. Hắn chỉ cần tìm tới như thế một vật liền có thể chưởng cứu mình, cứu vớt thân nhân, cứu vớt hết thảy, hoặc là liền là tu luyện công pháp, đột phá đến thiên đạo cấp độ, sau đó cùng thiên đạo chém giết, liền như là hai võ giả chém giết một dạng. Nếu như thật có dạng này công pháp, vậy cũng tốt, nếu như thật đơn giản như vậy liền tốt. Nhân loại vĩnh viễn không tin mình không là nhân vật chính. Tựa hồ nếu như chính mình không là nhân vật chính, sau đó liền không cần phải cố gắng, là có thể cam chịu, oán trời trách đất, nói vài lời, cố gắng có làm được cái gì, đồ đần mới nỗ lực, loại hình. Hay hoặc là khẩu xuất cuồng ngôn, dương dương đắc ý kể một ít lời nói ngu xuẩn, nhưng mà đây bất quá là mềm yếu không có năng lực cuồng nộ biểu hiện thôi. Nhân loại vĩnh viễn sẽ lưu lại cho mình một điểm tưởng niệm bên trên hy vọng. Nhưng mà hy vọng này chi nhỏ bé đối với vũ trụ tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. liền bụi trần cũng không tính là sinh mệnh, làm sao nhường cự nhân đi ghé mát? Vạn vật đều có pháp, này pháp lại không phải vì nhân loại mà sinh, lại không phải làm trong vũ trụ bất luận cái gì tồn tại mà sinh. Liền như là người huyết dịch lưu động, trái tim nhảy lên, ngũ tạng lục phủ công năng không phải là vì một tế bào bên trong nhân tế bào bên trong hạt lại nhỏ. Hạt mà tồn tại, vũ trụ băng lãnh hắc ám. Ở trong đó, nhân loại kỳ thật từ trước tới giờ không là nhân vật chính. Dù như thế nào nỗ lực, đều khó có khả năng siêu thoát. Hạ cực càng là đối kháng, liền càng minh bạch điểm này. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn tại làm sự tình. Hắn mong muốn làm sự tình căn bản liền không thể nào làm được. Trừ phi mắt nhắm lại, tiến vào chính mình đan dệt trong mộng cảnh, lừa mình dối người lừa gạt chính mình. Đó mới có thể từ nơi này băng lãnh hắc ám tàn khốc vô tình chân thực bên trong nhảy ra ngoài. Hắn lại quá là rõ ràng chính mình nhỏ bé. Lại quá là rõ ràng dù cho chín vị lão tổ trong miệng nói tới Thái Thượng. Cùng với vị kia A-di-đà Phật, cũng là lại nhỏ bé cực kỳ, nhỏ một chút sâu kiến, cùng lớn một chút sâu kiến, lại có gì khác nhau? Dù cho ý chí lại kiên định tu sĩ, hoặc là hiền nhân, chịu đựng đến ý nghĩ thế này bên trên trùng kích, nhất là tất cả những thứ này còn không phải hoang ngôn tình huống dưới. Đạo tâm sợ là sẽ phải như ngàn dặm chi trên đê cái kia một điểm tổ kiến. Lại nhất niệm liền là triệt để tan tác, một ý nghĩ sai lầm là có thể hủy diệt hết thảy, mặc dù không hủy diệt, cũng là tiền đồ không có bất kỳ cái gì hào quang. Nhân loại rộn rộn ràng ràng, tu sĩ chém giết tranh đấu, làm hết thảy, dù cho đến hợp đạo cấp độ, cũng mãi mãi cũng tại thiên đạo, năm ngón tay tù trong lồng. Này lồng giam là nhân loại tự nhận là lồng giam. Trên thực tế, thiên đạo căn bản là không có nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, nhân loại thật giống như không thể nào tiếp thu được chính mình không là nhân vật chính một dạng. Đồng dạng không thể nào tiếp thu được chuyện của mình làm kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng dạng sẽ tìm 1000 cái 1 vạn cái lý do đi vì đó cãi lại. Thậm chí nhắm mắt lại không nhìn tới, nhét bên trên tai không đi nghe, tựa hồ chỉ muốn không nhìn thấy chân tướng. Chân tướng liền sẽ không tồn tại, bằng không liền sẽ cam chịu, oán trời trách đất, mê thất chính mình. Hạ cực lại biết rõ rành rành, nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn là muốn đối kháng, vẫn là muốn chăm chỉ không ngừng tiếp tục đối kháng, đi nghịch cái kia, thuận thiên người. Sống mơ mơ màng màng, thiên, nghịch thiên, chỉ là bởi vì đáy lòng này cháy hừng hực nhân loại chi hỏa. Còn chưa từng diệt, hỏa chưa diệt, cùng có thể hay không đốt hết bóng tối này thế giới. Lại có quan hệ gì? Thiếu niên theo địa tinh tới, nhảy vọt thời không, một cước bước vào đại thương hoàng đô, sống uổng hơn 10 năm, khổ độc 3 năm trải qua. Một mình thủ cô thành, tái chiến bát phương địch, hắn từng bước một đi cao, từng bước một đi đến bây giờ, lại quay đầu, lại chợt phát hiện mình đã cự ly này chút đồng hành người thực sự quá xa. Lại ngửa đầu, rồi lại phát hiện không xa phía trước căn bản là lại không có con đường. Đen xì hư không, nguy hiểm thần bí vũ trụ, điểm cuối cùng hợp đạo, sẽ không còn mặc khác con đường. Hắc triều như vô thượng ma long, tại vô tận tinh hà ở giữa xê dịch lấy, mỗi một khuôn mặt người, khả năng đều là nhân loại đã từng phấn đấu qua, nỗ lực qua, chém giết qua tiên hiền, mỗi một cái cổ chủ, hoang chủ, hạo kiếp chi chủ, thậm chí hư chủ, đều là nhân loại thánh hiền điên cuồng về sau lẫn nhau dung hợp ý thức. Dù vậy, hắc triều vẫn là tuần hoàn theo cố định quy tắc, tại một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt dưới, vòng quanh cố định quỹ tích hướng về nhân gian chậm rãi tới. Sau đó, hắc triều sẽ theo nhân gian mang đi mới một nhóm đại năng, lớn mạnh chính mình, máu thịt, liền như thân thể hoàn thành một lần bình thường, thay cũ đổi mới. Tiếp theo, nó lại biết vặn vẹo lấy dùng 5 ánh sáng tính toán dài thân thể. Hướng về vũ trụ lại chỗ sâu mà đi, chờ 1.200.000 năm, lại thoáng tới gần nhân gian một lần, chờ 288.000 năm, lại dựa vào là thêm gần chút, vòng đi vòng lại, mãi đến vĩnh hằng, thiên phong chợt nổi lên, theo tinh hà mà đến mọi loại vũ trụ chi phong buông xuống nguyệt tinh. Này chút gió mang theo cực độ linh khí, thiên phong một bên xé rách nguyệt tinh bên trên, cơ duyên đến, tu sĩ. Đồng thời, này chút vũ trụ chi phong mang theo linh khí ngưng tụ như có thực chất. Hóa thành, linh khí sao băng, nện như điên tại nguyệt chi mì nước cùng mặt tối bên trên. Tạo thành từng cái kỳ dị núi hình vòng cung, vẫn hố, gió lại cuốn lên lấy nguyệt tinh bên trên linh khí. Như là lúc trước nhân gian dâng lên một tòa thông suốt nguyệt tinh thang trời. Bây giờ mặt trăng cũng sản sinh biến hóa, giống như một cái xuất hiện, khe, trạng thái khí chi cầu. Trận banh này một bên bỗng nhiên bắt đầu bộc phát ra rất nhiều, phun ra vật. Này chút, phun ra vật đều là linh khí. Linh khí tại nguyệt tinh càng xa xôi hợp thành từng cái to lớn đám mây. Này chút đám mây rất nhanh bắt đầu để nguội, sau đó ngưng tụ, từ từ, linh khí đám mây lại tạo thành cái này đến cái khác, chặt chẽ linh khí không gian. Không gian này từ từ ổn định lại, mà thần kỳ linh khí, vũ trụ quy tắc lại khiến cho không gian này có hình dáng. Theo nguyệt tinh ngưỡng vọng, có thể nhìn thấy trong đó có linh khí sơn hà. Có một tòa tòa phù không linh khí hòn đảo, tình cảnh vẻ đẹp, sự bao la, khiến cho tu sĩ giới các tu sĩ cũng không khỏi tặc lưỡi. Tô Điểm biết đến, đây là thiên tiên giới, thiên tiên kiếp mặc dù còn chưa tới, thế nhưng phong kiếp lại đã đến. Phong kiếp kéo dài 500 năm, vượt qua phong kiếp liền là thiên tiên, đến lúc đó, thiên tiên giới cũng ổn định. Đây là càng tại tu sĩ giới phía trên một giới, bên nàng cúi đầu xem hạ cực, cũng đã không thấy được, không có ai biết bây giờ hạ cực như thế nào, dùng hắn làm trung tâm, đều là hắc triều, đều là nhân loại tiên hiền thánh hiền thi hài tàn xương. Tinh thần còn sót lại, chẳng qua là, bọn hắn đã lâm vào triệt để hỗn loạn cùng trong điên cuồng. Này chút hỗn loạn cùng điên cuồng. Cuối cùng đem hạ cực thân thể hoàn toàn nghiền nát. Hạ cực thân thể đã hoàn toàn dung nhập hắc triều. Chỉ bất quá, cái kia kim sắc đứa bé vẫn còn ở đó. Hài nhi trong cơ thể mạch máu màu đen răng khắp nơi. Hỏa hồng tim đập không ngừng. Tay phải hắn chỉ thiên. Tay trái chỉ địa phương. Sao trời đang thay đổi. Vạn vật đang thay đổi. Núi thành bình nguyên. Biển hóa ruộng dâu, chỉ hắn không thay đổi. Từ từ, cái kia kim sắc bắt đầu biến đại, càng ngày càng đại, mãi đến hóa thành một cái vắt ngang ở hư không, ngồi ngay ngắn ở nguyệt tinh cạnh thiếu niên. Thiếu niên chắp tay trước ngực, trong miệng giống như tại tụng cái gì. Nếu như theo càng cao thị giác đi xem, không gặp người ở giữa, không thấy mặt trăng, không thấy thiên tiên giới, trong vũ trụ giống như chỉ còn lại có này toàn thân phát ra kim quang thiếu niên. Còn có nơi xa cái kia thể dài tới 5 ánh sáng hắc triều ma long. Thiếu niên ngồi một mình ở này tàn phá thế giới trung tâm. Ngồi một mình ở gần như hủy diệt vũ trụ rìa. Chư đạo thần niệm đều tại một vừa đối kháng. Tinh thần của hắn đã hóa thành một loại bản năng. Xưa kia có địa ngục không không, thề không thành Phật, hôm nay, thiếu niên ở đây, vong hồn lo lắng, liền không tỉnh lại, một người độ hóa, ung dung 100.000.000 năm thánh hiền đại năng, mỗi chữ mỗi câu, đều là phát ra từ này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoành nguyện. Tâm như mặt trời, máu chảy hắc triều, vô cùng vô tận vũ trụ chi nóng. Vô cùng vô tận hắc triều cùng hắn giao hòa. Tình cảnh này, khiến cho người đã trải qua mất đi rung động chi tâm. Thậm chí liền cung bái đều đã quên đi. Tô Điềm ngửa đầu nhìn, Tiểu Tô ngửa đầu nhìn, Tô Nguyệt Khanh ngửa đầu nhìn, 72 đệ tử bên trong người còn sống ngửa đầu nhìn. Nhân tộc ngửa đầu nhìn, yêu tộc cũng ngửa đầu nhìn, ở kiếp này lại nhất thế diệu diệu ngửa đầu nhìn. Rất nhiều hồi ức bắt đầu bùng nổ, bắt đầu trùng kích, có lẽ nhân quả tại đây bên trong đều nên có một cái dấu chấm tròn. Lại có lẽ tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu. Đúng thế, vừa mới bắt đầu. Hạ Cực lúc này ý thức đã phiêu phiêu miểu miểu. Hắn hốt hoảng chỉ thấy thiên khung bên trong một sợi quy tắc. Chính là đưa tay bắt lấy. Cái kia quy tắc hóa mà làm ấn. Rồi lại trong nháy mắt tan rã. Bám vào với hắn bên ngoài thân. Lại hốt hoảng ở giữa. Hắn nhìn thấy cuồn cuộn hồng lưu hỗn tạp lấy rất nhiều linh bảo. Theo tinh hà chỗ sâu tới, như cùng một cái sáng chói cửu sắc thần mang vờn quanh bốn phía. Hắn đưa tay một điểm, những cái kia thần mang chính là trôi dạt đến quanh người hắn. Hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia vô cùng xa xôi chỗ càng ngày càng gần hắc chiều. Trong lòng vô cùng yên tĩnh, hắn đã triệt để quen thuộc này thân thể mỗi một chỗ đối kháng. Mà nhiều như vậy đối kháng lại tạo thành thân thể của hắn. Lại qua rất lâu, hắn bỗng nhiên tâm có điều ngộ ra. Vậy mà từ nơi này trong hư không đứng lên. Hắn dậm chân hướng sâu trong tinh không mà đi. Sâu trong tinh không, cũng có một đạo phiêu phiêu miểu miểu cái bóng đi tới. Cái bóng kia quanh thân tràn ngập căn bản không phải người có thể nhòm ngó huyền diệu. Phảng phất là nhìn lên một cái. Đều lại bởi vì quá nhiều tin tức mà khiến cho đầu óc trực tiếp nổ tung. Cái bóng kia nhìn xem Hạ Cực, dùng một loại có khả năng bị lý giải thanh âm nói. Ngươi tới tại Bỉ Ngạn, thành tại ta nói, lúc này không hợp, chờ đến khi nào? Hạ Cực tĩnh tĩnh nhìn xem này đạo cái bóng. Hắn không có chút gì do dự, bởi vì hắn tất cả tín niệm đều đã vô cùng kiên định. Hắn chậm rãi nói, thiên hạ chí dương vì ta tâm, hắc triều ma long vì ta máu, 500 năm một lần sinh diệt, 500 năm một lần minh tâm khắc cốt, cái bóng kia tĩnh tĩnh chờ lấy. Hạ Cực tiếp tục nói, đạo hữu, ta dựng lên nguyện, nhận đại nhân quả, này nguyện này nhân quả đều không ở đây ngươi bên này. Ngươi nhường ta hôm nay như thế nào cùng ngươi hợp đạo? Đạo hữu. Cái bóng kia dường như phát ra một tiếng không có tâm tình chập chờn trào phúng. Hắn giơ tay lên, huyền diệu khó giải thích lực lượng hóa thành một chỉ có thể bị xem như là nắm đấm quyền. Lực lượng này đã khó mà dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung. Đi bằng được, Hạ Cực nhắm mắt, im lặng thừa nhận rồi một quyền kia. Bành, quanh người hắn đúng là trong nháy mắt sụp đổ. Kim thân trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng mà, hắn tâm còn tại nhảy, hắn máu còn tại chảy, cái kia đã đến gần hắc triều, chợt như tránh thoát, gắn bó nó tại cố định quỹ tích bên trên vận hành, lực lượng. Dùng 5 ánh sáng tính toán diện tích, oán linh chi hải hướng về Hạ Cực lăn lộn đánh tới. Trong hư không, một đạo ý chí, vô số ý chí tụ tập. Phần một câu ý chí, chúng ta liền là ngươi, ngươi chính là chúng ta, ngươi đã cùng thiên đạo chém giết, vậy chúng ta liền giúp ngươi, liền trở thành ngươi, mơ hồ ở giữa, như có vô tận thân ảnh, vô tận thánh hiền, tại phá diệt nổi trống tiếng bên trong, chạy tại đây sát phạt trên mặt đất đen tối, giơ cao chiến kỳ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng mà... Lại núi thây thành biển, máu chảy thành sông, mãi đến cuối cùng, cái kia cuối cùng một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh đi đến trên phiến đại địa này. Hắn nhận lấy chiến kỳ, đứng ở đối thủ trước mặt, mà chư thiên oán linh bỗng nhiên đều sôi trào, hướng về hắn điên cuồng mà đi, khiến cho hắn siêu việt chính mình vốn có cực hạn, vốn có trói buộc, trong nháy mắt đã trở thành một cái không còn là sâu kiến tồn tại. Đã sụp đổ, hư vô kim thân lại lần nữa ngưng tụ lại. Hạ Cực nhìn xem trước mặt cái kia đạo huyền diệu khó giải thích hắc ảnh. Nói ra một tiếng, tâm ta đã quang minh, làm sao hợp ngươi đạo? Tiếng rơi, một cỗ kinh khủng đến cực hạn, vô pháp miêu tả, không thể hình dung lực lượng, hóa thành nắm đấm hướng về kia hắc ảnh đánh tới. Đây có lẽ là từ khai thiên lập địa tới nay, người hướng về thiên đạo chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên huy quyền. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.